Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 717. Chương 717. Trong lòng tính toán. 1/6. Thu đặt mua. Thời khắc sinh tử. Có đại khủng bố. Tại sắp bị bất diệt chi hỏa đốt cháy hầu như không còn một khắc này. Manh Ngưu Tử suýt nữa cho là mình đã không cứu nổi. Không nghĩ tới, Vũ đội trưởng Hoành không xuất thế. Một quyền liền giải quyết quỷ dị, cứu vớt tính mạng của hắn. Kia phần tâm tình kích động, để trở về từ cõi chết Manh Ngưu Tử kích động không cách nào tự quyết. Đợi đến đại tiểu thư Dương Hồng Hà mang theo người tới, để người cõng hắn cùng một chỗ đi đường, Manh Ngưu Tử mới chật vật nhấp nhô trong cổ, đối Vũ đội trưởng nói: "Vũ đội trưởng, mệnh của ta là ngươi cứu. Về sau nhưng có chỗ cần, cứ mở miệng, ta nghĩa bất dung từ." Vũ đội trưởng khoát khoát tay, từ Mặc Thôn bắt đầu, hắn cứu nhiều người đi, căn bản không đem việc này để ở trong lòng, càng đừng đề cập, hắn từng thề qua, hắn muốn đem tất cả quỷ dị, một đầu không lưu, toàn bộ giết chết. Nắm chặt nắm đấm, Vũ đội trưởng thật sâu mà liếc nhìn Phương Nguyệt bên kia chiến trường. Hắn hiện tại càng ngày càng theo không kịp Phương Nguyệt bộ pháp. Trước kia Vũ đội trưởng còn có thể cùng Phương Nguyệt kề vai chiến đấu. Nhưng hôm nay, liền xem như mở ra kim mang trạng thái, cũng chỉ có thể nhìn xa xa Phương Nguyệt chiến đấu, mà không phải gia nhập trong đó. Nhân cấp, đây không phải là hắn có thể tham gia tồn tại. Ầm ầm, đúng lúc này, Phương Nguyệt chiến đấu phương hướng, bỗng nhiên phát ra một tiếng bạo hưởng, một cỗ hàn lưu. Tựa như bạo phong tiết bốn phương tám hướng tản ra, sương lạnh những nơi đi qua, ngưng kết điểm điểm băng sương, khí thế kinh người. Dạ đội trưởng, chấm ngoặc kép, Vũ đội trưởng yên lặng nắm chặt nắm đấm, tăng nhanh hướng đấu hồng y tiến đến tốc độ, ngưng băng tâm pháp, Phương Nguyệt toàn lực vận hành ngưng băng tâm pháp, chung quanh lít nhít đã toàn bộ biến thành cảnh tuyết, liên tiếp cùng một chỗ đông kết. Còn có cách đó không xa hình người quỷ dị, Nhu Miên Quỷ, mà tại Nhu Miên Quỷ cùng Phương Nguyệt hai điểm tạo thành một đường thẳng vị trí trung tâm, thì là nửa quỳ tại Địa Thiên Vong Xuyên. Sao lại thế? Mạnh như vậy? Thiên Vong Xuyên ngẩng đầu, không dám tin nhìn xem bị màu đen vòng tròn xối toàn thân Phương Nguyệt. Lúc trước tại trên đài cao, hắn đã cùng Phương Nguyệt giao thủ qua, hắn xác thực rơi xuống hạ phong, chật vật chạy trốn, nhưng lúc đó, hắn có thể cảm giác được Phương Nguyệt đối với kia cỗ hàn băng chi lực trưởng khống. Xa xa không tới hiện tại loại trình độ này, liền tựa như hắn là một khối đá mài đao, đang không ngừng đối thủ bên trong. Phương Nguyệt đao càng mài càng sáng, hàn băng chi lực trưởng khống càng phát ra thành thạo. Kia cỗ hàn băng chi lực, liền xem như cực băng tông hàn băng chi lực, tựa hồ cũng không mạnh như vậy kinh hiệu quả. Ngươi đến cùng là ai? Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi như muốn mạng sống, liền nói cho ta Sơ Noãn Thành Phượng Hoàng tổ chức căn cứ ở đâu. Còn có ngươi biết hết thảy. Thiên Vong Xuyên nghe vậy, cười lạnh, Phượng Hoàng tổ chức, mánh khóe thông thiên. Sơ Noãn Thành chuyện bây giờ huyên náo như thế lớn, ẩn ẩn có diệt thành nguy hiểm. Đặc biệt là những cái kia quỷ dị, không biết thế nào có thể tránh né trận pháp lục soát. Trong thành trực tiếp ẩn hiện đả thương người. Hiện tại càng là có tổ chức tập hợp cùng một chỗ nháo sự. Phượng Hoàng tổ chức phàm là còn muốn bảo vệ Sơ Noãn Thành, liền tất nhiên sẽ ra mặt ngăn cản cuộc động loạn này. Đồng thời, cũng sẽ cứu mình. Ngưu tọa, chỉ cần Ngưu tọa đại nhân tới, người trước mắt, không đáng kể chút nào. Mà mình muốn làm, liền là ở trước đó, lưu mạng nhỏ, quỳ bán Phượng Hoàng tổ chức tin tức, vẫn là nghĩ biện pháp phấn khởi phản kháng. Đây cơ hồ là không cần nghĩ sự tình. Hắn Thiên Vong Xuyên, nhưng chưa từng có từng chịu đựng như thế khuất nhục. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, phía trước bao trùm tại Nhu Miên Quỷ, toàn thân băng xương, ngay tại xuất hiện từng tầng khe hở. Hiển nhiên khoảng cách Nhu Miên Quỷ khôi phục hành động không được bao lâu, Thiên Vong Xuyên sắc mặt ngưng tụ. Trước có Nhu Miên Quỷ, sau có Phương Nguyệt, Hắn muốn sống liền. Thân ảnh lóe lên, thiên vong xuyên vào thẳng đến Nhu Miên Quỷ bên người, ánh kiếm lóe lên liên tục mấy lần. Tại Phương Nguyệt kinh ngạc ánh mắt bên trong, thiên vong xuyên giúp Nhu Miên Quỷ thoát khốn mà ra, vụn băng rơi xuống đất, đồng thời mấy chục cái tay nhỏ lít nha lít nhít từ Nhu Miên Quỷ trên thân chui ra, giống như là cánh tay kéo dài đồng dạng, tranh nhau chen lấn nhào về phía thiên vong xuyên. Lùi, nhanh lùi lại. Làm xong đây hết thảy, thiên vong xuyên điên cuồng nhanh lùi lại. Quỷ dị nhằm vào nhân loại là thuộc về không khác biệt công kích. Mặc dù không biết Nhu Miên Quỷ cùng Phương Nguyệt là quan hệ như thế nào, nhưng từ Phương Nguyệt cùng Nhu Miên Quỷ ngoại hình không sai biệt lắm, giống nhau như đúc. Cùng Phương Nguyệt vội vã dùng băng xương đông kết Nhu Miên Quỷ cử động đến xem, cả hai hiển nhiên là quan hệ thù địch. Vậy liền họa dẫn động nước, thừa dịp loạn mà thoát thân. Không sai, thiên vong xuyên sở tác sở vi sớm đã không phải là vì chiến đấu, mà là vì bảo mệnh. Tại cùng Phương Nguyệt hai lần trong lúc giao thủ, hắn đã triệt để minh bạch Phương Nguyệt thực lực ở trên hắn, mà lại là theo thời gian chuyển rời, đối năng lực nắm giữ càng ngày càng thuần thục. Phương Nguyệt thực lực cũng tại vững bước tăng lên, tựa như là một cái vừa mới cầm tới thần binh lợi khí tiểu hài tử, đang không ngừng tìm tòi bên trong càng phát ra minh bạch nên khi nào xuất kiếm, khi nào thu chiêu. Tình huống như vậy dưới, hắn tiếp tục cùng Phương Nguyệt dây dưa, liền là hẳn phải chết tiến hành. Chỉ có dẫn vào ngoại lực, đục nước béo cò, mới có thể chạy trốn hoặc là phản sát. Nhu Miên Quỷ thực lực mạnh, liền xem như thiên vong xuyên cũng phải kiêng kỵ một hai. Mà Phương Nguyệt thực lực đồng dạng là thâm bất khả chắc. Hai hổ tranh chấp, hắn liền có thể ngư ông đắc lợi. Cô cô cô, giống dắt chó, công kích Nhu Miên Quỷ. Về sau, thiên vong xuyên liền lập tức hướng Phương Nguyệt phương hướng chạy tới. Mà phía sau còn đi theo phát ra tiếng giống giận dữ qua Nhu Miên Quỷ. Một người một quỷ, tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền vọt tới Phương Nguyệt trước mặt. Nhưng Phương Nguyệt thần sắc lại có chút bình tĩnh, tựa hồ cũng không có e ngại chi ý. Trước đó tại Đông Lưu Sơn, thời điểm Nhu Miên Quỷ đối với hắn mà nói quả thật có chút khó chơi, nhưng là hiện tại đối với Nhu Miên Quỷ, mình đã sớm có sức đánh một trận. Hít sâu một hơi, có chút xoay người bày ngay ngắn tư thế. Phương Nguyệt trong miệng a ra hàn khí, trong tay dài 2 mét đao càng là lập tức mở rộng đến 5 mét chiều dài. Chờ một người một quỷ tiếp cận, mang theo cực xương hàn ý một cái chém ngang, trực tiếp cắt qua. Hàn phong gào thét mà tới, trực tiếp đem cả hai chân ngưng kết ra băng xương, chậm lại tốc độ, đồng thời cường hãn quỷ rùa càng đem bọn hắn tốc độ phản ứng, tư duy năng lực đều đông kết trở nên giảm xuống một chút. Mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng cái này chỉ là bởi vì Phương Nguyệt mới vừa vặn nắm giữ ngưng băng tâm pháp. Nếu như chờ ngưng băng tâm pháp tu luyện tới hàn đại nhân loại cảnh giới đó cùng trình độ, một chiêu xuất thủ, bình thường hạng người trực tiếp đông kết tư duy, ngẩn người bên trong liền bị công kích mình tiêu diệt giết. Phương Nguyệt có thể tưởng tượng đến ngưng băng tâm pháp tu luyện tới cực hạn sau đáng sợ năng lực. Mà giờ khắc này, phần này năng lực đã sơ hiện mánh khóe. Chỉ thấy hai cái lấy chiến lực mà nói, ở vào sơ noãn thành, đỉnh phong một người một quỷ, tất cả đều chậm lại động tác, bị dài 5 mét đao một đao cắt ngang. Đang thiên vong xuyên ngưng tụ nội lực, giơ kiếm đón đỡ, hai chân giống như là lê đất, tại nặng nề mặt đất lôi ra thật dài vết tích, bị đánh lui đến mấy mét khoảng cách, dẫm tại băng xương chi địa trên ổn định hạ bàn, nhưng hai tay đều là tại tê dại. Con đường ta đi không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư